Chương 47 Thổ lộ. Hồng Đậu sợ nếu hiện tại lên tiếng nói chuyện, người khác lại nghe ra cái gì, nên lập tức bật dậy khỏi giường. Vừa nãy hai người tình nồng ý mật nên không để ý, giờ tỉnh táo lại, cô vừa cúi đầu xuống đã thấy áo nhăn nhúm lại. Nếu cứ như vậy mà xuống ăn cơm, cha mẹ chồng nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Cô đưa tay lên vuốt áo, thấy vạt áo vẫn không phẳng, đành phải quay sang tìm chiếc áo nhung mới cởi ra mặc lại. Sửa soạn xong, cô nhìn sang phía Hạ Vân Khâm, anh vẫn còn nằm yên trên giường. Cô rất ít khi thấy Hạ Vân Khâm nổi giận. Trong khoảng thời gian quen biết anh, cô mới thấy anh nổi giận hai lần. Lần trước là khi Trần Kim Sinh chở Trần Bạch Điệp trốn thoát ngay dưới mắt anh, lần còn lại chính là bây giờ. Thấy mặt anh đen đến lạ thường, cô cũng biết tại sao anh lại thất vọng. Trước kia cô thấy anh là người chín chắn, thông minh, không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như vậy, không khỏi buồn cười, đành phải giả vờ như không biết gì, dục anh. Chúng ta có xuống hay không? Hạ Vân Khâm nhìn cô, mặc dù trên dưới Hạ gia đã sống theo kiểu Tây hóa, nhưng dù sao Hồng Đậu cũng chỉ mới gả vào nhà Hạ gia. Nhỡ chẳng may có chuyện gì truyền đến tai cha mẹ, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô, cho nên anh đành phải đứng lên. Chăn ga trên giường vì hai người lăn lộn nên đã bị nhăn nhúm. Lúc xoay người, Hồng Đậu vô tình nhìn thấy, lại nhớ tới tình huống lúc nãy, đỏ bừng mặt. Cô lườm anh một cái, sau đó lại quay lại, trải lại ga giường, trải vuốt mấy lần, mãi đến khi mọi thứ phẳng phiu, cô mới hài lòng. Đến cửa, Hạ Vân Khâm rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Qua chuyện vừa rồi, giữa hai người không còn chút ngại ngùng gì nữa. Nhưng Hồng Đậu vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh rất nóng. Có thể thấy bây giờ anh cũng giống cô, chỉ là ngoài mặt anh vẫn cố ra vẻ bình thường mà thôi. Cũng may là mọi người trong phòng ăn không ai chú ý đến việc hai người xuống chậm. Từ Hạ Thái Thái cho đến Hạ Lan Chi, mọi người đến thảo luận về việc giám đốc của xưởng in gặp chuyện. Dù sao, hai nhà cũng quen biết nhau, sáng sớm đã nhận được tin dữ, ít nhiều cũng khá hoảng hốt. Lúc ăn cơm, Hồng Đậu cố ý nhìn về phía Đoạn Minh Y ngồi đối diện. Lúc này, ngồi dùng bữa có dáng vẻ rất đẹp đẽ, đoan trang, từ đầu đến cuối đều yên lặng không nói gì. Thi thoảng cũng lặng lẽ đặt bát đũa lên bàn, lắng tai nghe chuyện Hạ Lan Chi kể. Nếu vô tình bắt gặp ánh mắt của Hồng Đậu, cô ta còn cười duyên với cô một cái, thái độ rất tự nhiên, hào phóng. Điều này khiến Hồng Đậu thật sự cảm thấy nghi ngờ bản thân mình hơi đa nghi. Vừa dùng xong bữa trưa, có vài chiếc xe ô tô lái đến cổng biệt thự Hạ gia. Hóa ra là bạn của Hạ Thái Thái. Hôm qua hôn lễ chơi chưa đủ vui, hôm nay lại kết bạn đến tìm Hạ Thái Thái, vừa là để chúc mừng, lại vừa vì đánh bạc chược tiêu khiển. Hạ Thái Thái cười tủm tỉm, cho người hầu ra đón khách vào. Hạ Vân Khâm nhìn quanh một cái, định kéo Hồng Đậu về phòng nghỉ trưa sớm. Phòng khách dưới nhà là phòng cha dùng để đãi khách. Mẹ anh ham vui, nếu có khách đánh bạc chược thì thường sẽ dẫn mọi người lên phòng khách nhỏ ở lầu 2. Dù sao cũng ở cùng một lầu, ra ra vào vào, khó tránh khỏi việc có người đi nhầm phòng. Qua chuyện vừa nãy, anh nhận được sự cho phép ngầm của Hồng Đậu, trong lòng lập tức tính toán xem nên làm gì với cô vợ mới. Mặc dù anh không chắc rằng lúc đó Hồng Đậu có phát ra tiếng gì hay không, nhưng ít nhất thì giường của anh cũng sẽ phát ra tiếng, nhớ ai đó nghe được thì cũng không hay. Tai anh nóng lên, anh bật dậy, đút tay vào túi quần nhìn về phía Hồng Đậu. Hôm nay anh dẫn em đi tham quan quanh nhà một chút. Hồng Đậu vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt liền nóng bừng lên. Cũng nghĩ bây giờ là ban ngày, trước mặt mọi người đi về phòng thì hơi có tật giật mình. Ý kiến này hợp ý cô, nên cô liền cười nói, được. Hai người chào hỏi mấy vị thái thái, sau đó người trước người sau đi ra khỏi phòng khách. Sau khi đi ra ngoài, từ từ đi bộ dọc theo con đường mòn. Anh im lặng không nói gì, cô đành phải ngửa đầu lên nhìn anh, mở lời. Đúng rồi, buổi sáng lúc nghe Vương Thám Tử nói về hiện trường vụ án của Hứa giám đốc, em nhớ đến một chuyện. Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt cô cũng nhạt đi không ít. Năm đó, dì út của em từng yêu đương với một vị thiếu gia. Sau đó, vị thiếu gia kia thay lòng đổi dạ, dì út nghỉ quẩn, lén vào một phòng học không người trong trường đại học sư phạm, treo cổ tự tử. Đến khi mẹ em và cậu em tìm được dì út, mọi chuyện đã muộn rồi. Sau đó cảnh sát của khu vực và nhân viên khám nghiệm tử thi đã đến xem qua, họ đều nói dì út em tự sát. Mẹ em nói, trước giờ dì út không hút thuốc, nhưng gian phòng mà dì út tự sát lại có tàn thuốc. Nhưng cảnh sát chỉ nói đó là do người đến trước để lại, nên không chịu điều tra sâu vào vụ án này. Cuối cùng, chuyện này đã bị bỏ ngỏ. Hạ Vân Kham hiểu ra, trước kia từng nghe Hồng Đậu nhắc qua chuyện này, hóa ra dì út của cô đã qua đời như vậy. Dì út của em xảy ra chuyện vào năm nào? Sắc mặt Hồng Đậu trở nên ảm đạm. Mười mấy năm rồi, em còn không nhớ dáng vẻ dì út trông như thế nào nữa. Mà nhiều năm như vậy, có lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi. Cô nóng lòng muốn xua tan cảm giác buồn rầu trong lòng, vội nói với anh. Đúng rồi, trước kia chẳng phải anh sang Đức học kỹ thuật sao? Sao lại thành học vết tích? Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái, quả nhiên là cô rất tò mò về chuyện của anh. Hiếm thấy cô không nhăn nhó trước mặt mình, anh liền kể. Học kỹ thuật thực ra hơi khô khan, mà thầy giáo của anh khá nghiêm khắc. Dù thế nào thì cũng chỉ đồng ý cho anh tốt nghiệp trước thời hạn một năm mà thôi. Để tăng vốn kiến thức của bản thân, anh đã sớm có dự định học thêm các chuyên ngành khác. Có một lần bạn thân của giáo sư hướng dẫn đến trường đại học của anh để giảng bài. Người đó là một chuyên gia về ngành vết tích học. Lúc giảng bài, người này có đưa ra 3 vấn đề cần suy luận, anh đáp được hết. Sau giờ học, giáo sư dẫn anh đến gặp người kia. Sau khi trò chuyện với nhau một lúc, anh bắt đầu có hứng thú với vết tích học. Sau đó, anh đã đến gặp giáo sư hướng dẫn của mình để thương lượng, cuối cùng cũng thuyết phục được thầy ấy cho anh đi học thêm về ngành vết tích học. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không để ảnh hưởng đến việc học kỹ thuật. Khi anh học đến năm thứ 2 thì Peter Vương gặp bế tắc trong việc học ngành trinh thám của ông ấy, nên ông ấy tự móc tiền túi ra sang Đức gặp vị giáo sư vết tích học kia để học, rồi bọn anh quen biết nhau. Vậy là xem ra Hạ Vân Khâm cũng được coi như là nửa chính quy, còn Peter Vương lại là tay ngang. Bảo sao, mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết, Peter Vương đều chạy đến nhờ Hạ Vân Khâm. Nghe anh rảnh rỗi kể từng chuyện ra, cực kỳ nghiêm túc, mở thế giới của anh ra cho cô xem. Hồng Đậu chỉ cảm thấy cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng, vội vàng cúi đầu, nghĩ một lúc. Quá khứ của cô còn chuyện gì mà anh muốn biết, nhưng vẫn chưa biết không nhỉ? Nghĩ qua nghĩ lại, cuộc sống của cô quá đơn giản. Chỉ có mỗi Tần Học Khải miễn cưỡng được coi là chút nhạc đệm. Nhưng sau chuyện cầu hôn lần trước, anh đã sớm nhìn ra thái độ của cô đối với Tần Học Khải rồi. Bảo sao anh có vẻ không hề để ý đến chuyện này chút nào. Cô lại cảm thấy hơi tủi thân. Nếu so sánh giữa hai người, ngay từ đầu cô đã phải ăn mấy lần giấm chua của Đoạn Minh Y, rõ là rất tò mò. Nhưng trước giờ anh vẫn thản nhiên, nên cô lại không thể hỏi thẳng anh được. Trách thì trách hai người chưa yêu đương gì mà đã vội vàng kết hôn. Nếu giữa hai người không có sự ăn ý thì sau khi kết hôn còn rất nhiều chuyện sẽ giữ trong lòng. Hiếm thấy không khí giữa hai người có vẻ phù hợp, cũng nên mở lời hỏi một chút, tránh việc sau này hai người vì chuyện này mà cãi nhau. Đang bận thầm sắp xếp lại từ ngữ thì có một đoàn người đi xuyên qua vườn vào nhà kính trồng hoa. Trong đó hai người dẫn đầu, một người đẩy đà, một người cao gầy, chính là Đoạn Minh Y và Hạ Lan Chi. Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu một lát, đột nhiên nói: Hồi học trung học, anh và chị dâu cả là bạn học cùng khóa. Hồng Đậu hơi giật mình, đúng là muốn cái gì thì được cái đó. Nghe giọng điệu của Hạ Vân Khâm, có vẻ như anh đang muốn chủ động nói về chuyện của Đoạn Minh Y. Cô ngừng thở, từ từ nghe anh kể tiếp. Hạ Vân Khâm kể tiếp: chị ấy là thiên kim Đoạn gia, tướng mạo không tệ. Lúc ấy có rất nhiều người trong trường theo đuổi chị ấy. Có lẽ do lúc đó anh còn nhỏ nên thấy chị ấy chẳng có gì khác những nữ sinh bình thường cả, tất nhiên cũng sẽ không chạy theo lấy lòng chị ấy làm gì. Sau đó anh trai của anh bắt đầu chính thức theo đuổi chị dâu, mà khi anh đi du học Đức về, chị ấy đã thành chị dâu của anh rồi. Chỉ vài ba câu là kể xong mọi chuyện. Hồng Đậu yên lặng lắng nghe. Anh vừa kể chuyện vừa tỏ rõ thái độ của mình, không nâng ai lên cũng không dìm ai xuống, rất có phong thái quân tử. Tâm tư nhạy bén là một chuyện, nhưng cũng hiếm khi thấy anh thẳng thắn như vậy. Cô lập tức cảm thấy cực kỳ thoải mái. Dù trước kia có hiểu lầm gì đi chăng nữa, thì sau khi anh nói thẳng hết mọi chuyện với cô như vậy, cô cũng đều cho qua hết. Cô cố giấu không cho anh thấy khóe miệng đang nhếch lên cao của mình, xoay người đi sang phía khác, cố tình nói: ấy, chỗ vườn hoa bên kia chúng ta còn chưa đi xem này. Đi vài bước, thấy anh vẫn còn đứng yên một chỗ, đành phải quay lại. Ngày mai anh quay lại trường đi dạy à? Vẫn còn một ngày nghỉ nữa, anh định qua chỗ Peter Vương một chút. Em định ở nhà đợi anh, hay muốn đi cùng luôn? Cô hơi đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: đi cùng anh. Hạ Vân Khâm rung động, ngẩng đầu lên nhìn trời một chút. Hôm nay ngày dài thật đấy, càng mong trời tối thì nó càng lâu tối. Hồng Đậu hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên: anh nhìn gì vậy? Hạ Vân Khâm thản nhiên trả lời: anh đang xem liệu ngày mai trời có mưa không. Vết tích học dạy cả việc này sao? Hồng Đậu nghi ngờ, lại nghĩ đến những quyển sổ tay bằng tiếng Đức trong phòng, không biết chúng có liên quan đến vết tích học không. Buổi tối về phòng nhất định phải năn nỉ Hạ Vân Khâm dạy cô mới được. Sau bữa tối, hai người về phòng. Hạ Vân Khâm vừa vào phòng liền nhìn vào đồng hồ đeo tay, 7 giờ. Cuối cùng cũng đi tắm được rồi. Mai là buổi chiều hai người đi ra ngoài lâu, trên người Hồng Đậu cũng có mồ hôi, không cần anh nhắc cô đã tự giác đi lấy đồ ngủ đi tắm. Lúc cô tắm xong, anh đang dựa lưng vào ghế sofa, thờ ơ cầm một quyển sách, không biết đã đọc bao lâu rồi mà từ đầu đến cuối vẫn chưa lật được trang nào. Đợi cô đỏ mặt nằm lên giường, anh nhìn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi cởi áo sơ mi, ánh mắt anh đột nhiên nhìn xuống bồn tắm. Thực ra thì trước kia bồn tắm của anh chỉ nhỏ bằng một nửa bồn tắm này. Loại bồn tắm cỡ lớn này là do giám đốc một cửa hàng bán đồ Pháp trao bán cho quản gia vào đợt chuẩn bị đồ cưới, nên quản gia tiện tay mua về. Trước kia khi anh đi du học ở châu Âu, có không ít tờ báo viết về việc mà vợ chồng có thể làm tình trong bồn tắm, dù không nói cụ thể nên làm như thế nào. Tất nhiên, hôm qua chuyện này còn quá xa vời, hôm nay lại dễ như trở bàn tay rồi. Có điều, không biết Hồng Đậu có chịu phối hợp với anh hay không. Anh tắm nhanh nhất có thể, lúc đi ra, thấy Hồng Đậu buông xõa tóc, mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, ngồi chống cằm trên giường. Cô đang dùng tư thế cực kỳ thoải mái để xem quyển sách của anh. Mặc dù nửa chữ tiếng Đức cô cũng không biết, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tập trung. Nghe thấy tiếng anh ra ngoài, cô cũng không chịu ngoảnh đầu lên, nhưng vành tai đã từ từ đỏ lên. Chương 48: Hạ nhị thiếu gia trêu vợ. Hạ Vân Khâm vén đầu chăn bên này lên giường, Hồng Đậu vẫn ngồi yên như trước. Nếu dựa vào sự tập trung mà có thể hiểu được tiếng Đức, thì chỉ dựa vào dáng điệu nhìn sách chăm chú của cô cũng đủ đạt đến trình độ tinh thông tiếng Đức rồi. Đột nhiên, trang sách trước mặt cô bỗng tối sầm lại. Nghĩ đến việc bóng anh đang che khuất ánh sáng của chiếc đèn đầu giường bằng bạc, tim cô bắt đầu đập nhanh hẳn lên. Nhưng cô vẫn giả vờ hờ hững lật sang trang tiếp theo. Đến lúc cô phát hiện ra anh áp sát vào người mình thì liền qua loa chỉ vào một từ trong sách. Từ này nghĩa là gì? Hà Vân Khâm nhìn một lát mới nói: "The Free Amber." Giọng anh trầm hơn rất nhiều so với thường ngày, từng chữ thốt ra đều khiến không khí xung quanh dao động, ngầm kích thích trái tim cô. Cô cảm thấy hơi khó thở, sợ anh nhìn ra sự hốt hoảng của mình, đành phải ngước mắt lên nhìn anh. Tiếng Trung nói thế nào? Ánh sáng vàng nhạt chiếu từ trên xuống, bay quanh khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt anh dừng lại rất lâu trên mặt cô rồi mới lên tiếng. Lời nói đầu. Cô nhìn anh, ánh mắt anh giống như mặt biển đêm chứa vô số cơn sóng lớn, cứ thế chiếm hết tầm mắt của cô. Mãi đến khi hô hấp của anh kề sát bên tai cô vội vàng cụp mắt, chỉ vào một từ khác. Vậy còn từ này là gì? Trái tim của Hạ Vân Khâm không hề bình tĩnh chút nào. Anh nhìn về phía ngón tay cô. Đóng dấu. Một dòng nước ngầm đang lao thẳng về phía cô. Cô như bị yểm bùa, không thể tập trung nhìn vào trang sách nữa, đành phải hỏi bừa. Vậy xin chào, trong tiếng Đức nói như thế nào? Guten Tag. Anh rút sách ra khỏi tay cô, bước qua một bên, rồi xoay người lại đè lên người cô, đặt hai tay ở hai bên đầu cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu em thật sự muốn học tiếng Đức thì sau này anh sẽ dạy em hàng ngày. Hồng Đậu giãy giụa một lúc, thấy không có kết quả gì, xấu hổ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi anh: "Anh định dạy em kiểu gì?" Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt từ từ rời xuống, dừng lại trên môi cô. "Cousin." "Cousin." Anh cúi đầu xuống hôn cô, vừa thưởng thức mùi hương tươi đẹp từ trên người cô vừa dạy, nghĩa là hôn. Sáng hôm sau, Hồng Đậu tỉnh dậy trước Hạ Vân Khâm, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt anh chìm trong ánh ban mai. Hai người nằm quay mặt vào nhau, khuôn mặt lúc ngủ của anh rất bình thản, hơi thở nhẹ nhàng, một tay còn ôm lấy eo cô. Đây là lần thứ hai cô vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng anh. Không biết do anh trong lúc ngủ vô thức ôm lấy cô, hay do cô chủ động chui vào lòng anh. Nằm yên lặng một hồi lâu, nhìn sang phía anh, thấy anh vẫn không có ý định tỉnh dậy. Cô định nhẹ nhàng nâng tay anh ra khỏi người mình, đi vào phòng tắm. Nào ngờ, cô vừa cử động, anh liền nhíu mày, sau đó lập tức mở mắt ra. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô nhớ đến dáng vẻ mướt mát mồ hôi của anh hết lần này đến lần khác ở trên người cô. Mặt cô đỏ rực lên, lườm anh một cái. Cô đẩy anh ra, xuống giường đi dép rồi chạy vào phòng tắm. Hạ Vân Khâm lim dim, hơi buồn ngủ nhìn theo bóng lưng của cô. Thấy cửa đóng lại, anh ngẩn người, cũng vén chăn xuống giường. Đợi Hồng Đậu đi ra, vừa mở cửa đã thấy Hạ Vân Khâm đứng chờ bên ngoài, đầu tóc hơi rối. Trên người chỉ mặc mỗi quần ngủ, chân trần giẫm xuống đất. Vẻ mặt anh còn hơi hoảng hốt, thấy cô đi ra, anh lấy lại tinh thần, nói: "Hồng Đậu." Hồng Đậu nghĩ đến chuyện hôm qua thì cảm thấy xấu hổ đến mức không tả nổi. Người này xấu tính thật đấy, dày vò cô đã đành, về sau còn thích che miệng cô lại, không cho cô lên tiếng. Vốn dĩ cô đã thở gấp thì chớ, lại bị anh che miệng lại, mấy lần suýt ngạt thở. Dù sao thì cũng mới cưới, cảm giác vi diệu của chuyện giường chiếu này cũng khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Cuối cùng thì chỉ có thể tỏ vẻ bất mãn ra mặt mà thôi. Hạ Vân Khâm nhận ra Hồng Đậu mất hứng, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm qua anh làm càng quá, không đủ quan tâm cô. Cô đi qua mặt anh đến bàn trang điểm, anh liền lôi cô lại, thấp giọng hỏi: "Sao thế?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, không nói gì. Anh nghĩ một lát, thử hỏi dò: "Em còn thấy không thoải mái à?" Hồng Đậu vẫn không quan tâm đến anh. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hay là hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi cùng em, không đi đâu nữa nhé. Hồng Đầu đảo mắt, buồn bực một lúc lâu mới nói rất nhỏ. Tại sao hôm qua anh lại che miệng em? Mặt Hạ Văn Khâm nóng lên, thì ra là cô mất hứng vì chuyện này. Anh nên giải thích thế nào đây? Bình thường cảm thấy giọng cô mềm mại dễ nghe, đến lúc làm chuyện đó giọng cô lại càng trở nên uyển chuyển, quyến rũ hơn gấp mấy lần. Lần đầu tiên cũng do nghe thấy tiếng kêu của cô nên anh mới không chịu nổi, nộp vũ khí đầu hàng sớm. Cho nên đến lần thứ hai và thứ ba, anh sợ mình làm qua loa cho xong việc, vừa thấy có chút bất thường liền che miệng cô lại, tránh việc cô vừa lên tiếng anh lại không kiềm chế được. Giờ cô nói vậy, anh cũng cảm thấy đúng là hôm qua bản thân chỉ biết lo sao cho mình được vui vẻ, không để ý đến cảm nhận của cô. Cô dùng ánh mắt trong suốt của mình nhìn anh, hiển nhiên là cô đang đợi đáp án của anh. Qua loa lấy lệ cũng không được. Anh sờ sờ sống mũi của mình, thấp giọng nói nhỏ một câu bên tai cô. Hồng Đậu ngạc nhiên mở to mắt, vì chuyện này sao? Thấy cô bớt giận, Hạ Vân Khâm liền hỏi, em còn giận không? Hồng Đậu đẩy anh ra, đến bàn trang điểm, lấy trang sức rồi khom người đeo bông tai trước gương. Vừa đeo vừa nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn còn đang đứng sau lưng mình. Cô nhìn xuống bàn. Anh định đến chỗ Phương Thám Tử nữa mà, mau đi rửa mặt đi, còn xuống ăn cơm nữa. Lúc này Hạ Vân Khâm mới lấy lại tinh thần, cười một tiếng, đi vào phòng tắm. Ăn sáng xong, hai người bước ra cổng biệt thự Hạ gia. Hạ Vân Khâm hỏi Hồng Đậu, ngõ Phú Hoa cách đây không xa, em muốn đi ô tô hay xe đạp? Chuẩn bị hôn sự mất hơn một tháng, Hồng Đậu cũng suýt quên mất chiếc xe đạp kia của Hạ Vân Khâm. Cô ngẩn người, sao xe anh có dây thép, lần trước còn làm rách quần em không dám ngồi đâu. Hạ Vân Khâm buồn cười kéo cô đến chỗ chiếc xe đạp, tự mình ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận một lần nữa, sau đó nói với cô, lần này không có dây thép nữa đâu, em tự kiểm tra thử đi. Hồng Đậu đưa tay ra sờ một lát, quả nhiên yên sao thậm chí còn không gồ lên chút nào. Chẳng lẽ Hạ Vân Khâm vì chuyện lần trước mà đã cố ý sửa lại xe đạp? Cô vui vẻ hẳn lên, dù nói chuyện này không vì cô thì cô cũng không tin lắm. Cô thoải mái leo lên yên sao ngồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hạ Vân Khâm thấy cô không hề có vẻ gì là miễn cưỡng, tâm trạng cũng trở nên cực kỳ vui mừng, nhìn cô một cái rồi nói, vậy em ngồi chắc vào. Sau đó anh đạp xe chở cô đi. Đầu sân bên kia có người hầu nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm ngạc nhiên. Nhị thiếu gia đạp xe ra ngoài không phải là chuyện mới gần đây, mọi người nhìn mãi cũng thành quen. Nhưng không ngờ vị nhị thiếu nãi nãi mới vào cửa này cũng kỳ quái không kém gì nhị thiếu gia. Có xe ô tô mà không chịu ngồi, là đi ngồi xe đạp của nhị thiếu gia. Hơn nữa, nhị thiếu nãi nãi còn cười hiếp mắt nữa, làm gì có vẻ gì là miễn cưỡng đâu, rõ ràng là rất thích thú. Nữ quyến của Hạ gia ở trên lầu thấy cảnh này cũng đều giật mình. Một lát sau, Hạ Lan Chi mỉm cười với Hạ Thái Thái ngồi đối diện. Vân Khâm và em dâu thật sự rất hợp nhau. Hạ Thái Thái cười nói, tìm khắp Thượng Hải này cũng không tìm được đứa con gái thứ hai dám làm càn với Vân Khâm như vậy. Bảo sao Vân Khâm lại thích con bé ấy đến thế. Hạ Vân Khâm đạp xe như bay ra khỏi biệt thự Hạ gia. Đi một đoạn, anh cố ý trêu Hồng Đậu, em muốn học từ xe đạp trong tiếng Đức không? Hạ Vân Khâm đạp xe nhanh hơn anh trai khá nhiều. Hồng Đậu sợ ngồi không vững, ngượng ngùng ôm chặt lấy eo anh. Nghe anh nói vậy, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, cô đỏ mặt, sẵn giọng nói, em không thèm học đâu. Vậy để tối anh dạy em. Cô kiên quyết từ chối, buổi tối em càng không cần học. Vậy em muốn học lúc nào đây? Về sau em không học tiếng Đức nữa. Thật à? Anh chậm rãi nói, vừa nãy ai ngồi trong phòng lấy sách viết mẫu tiếng Đức của anh ra xem thế? Hồng Đậu hừ một tiếng, em tự học, dù sao thì cũng không cần anh dạy. tự học có nhanh bằng anh dạy không? Hồng Đậu không đáp. Hạ Vân Thâm thầm cười một tiếng, tâm trạng cực kỳ tốt. Bây giờ anh vẫn chưa rõ liệu mình có yêu Hồng Đậu hay không. Anh chỉ biết khi ở cùng cô, dù không nói lời nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Khi hai người đến chỗ của Peter Vương thì ông ấy đang thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Thấy hai người đến, ông liền nói: hai người đến đúng lúc lắm, tôi đang định đến rạp hát Khắc Vũ gặp Bạch Phượng Phi đây, đi cùng luôn đi. Chương 49. Rạp hát Khắc Vũ cách đó không xa lắm, khoảng nửa tiếng đi đường. Đúng lúc đó Peter Vương cũng đang dắt một chiếc xe đạp khá cũ ra. Trước khi Hồng Đậu cũng đã từng đi ra ngoài làm việc chung với Peter Vương. Trong ấn tượng của cô, một là Peter Vương đi chung xe ô tô với Hạ Vân Khâm, hoặc là tự đi xe của mình. Lần đầu tiên cô thấy ông ấy đi ra ngoài một mình, nào ngờ cũng đi xe đạp. Chợt nhớ có một lần Hạ Vân Khâm và Peter Vương cùng ở trong thư phòng nhà cô. Lúc đó hai người rất lạ, dường như đang đo đạc cái gì đó. Lúc ấy cô đã thấy lạ rồi, nhưng về sau bận tìm chị họ nên cô cũng quên mất. Không biết đây chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên hay là giữa hai người này có bí mật gì đó. Cô nghĩ đến mức ngây người, Hạ Vân Khâm phải gọi cô: Hồng Đậu. Mặc dù anh đã quyết định đến rạp hát Khắc Vũ, nhưng vẫn không quên hỏi cô xem cô có bằng lòng đồng hành cùng không. Hồng Đậu cố dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, cười tươi nói: được. Thấy cô cười tươi, Hạ Vân Khâm thấy rất vui, bất giác cũng nở nụ cười. Peter Vương đạp xe cùng Hạ Vân Khâm. Ban đầu khi nghe tin Hạ Vân Khâm muốn cưới Hồng Đậu, ông thật sự rất ngạc nhiên. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện này xong, ông từng hỏi Hạ Vân Khâm, nếu không có chuyện Bạch Hải Lập ép cưới thì anh vẫn coi trọng Hồng Đậu đúng không? Còn nhớ lúc đó Hạ Vân Khâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không đáp lời ông. Peter Vương khá buồn bực. Mặc dù Ngô Hồng Đậu xinh đẹp, nhưng với bối cảnh gia đình của Hạ Vân Khâm thì đâu thiếu cơ hội tiếp xúc với các tiểu thư nhà giàu. Trong đó có không ít người đẹp không kém gì Hồng Đậu, mà nhìn thế nào cũng không thấy Hạ Vân Khâm tình nguyện kết hôn với những người đó. Vì không còn cách nào khác để đối phó với Bạch Hải Lập ư? Nực cười. Đến hôm nay thì ông cũng hiểu rõ vài phần, trừ Ngô Hồng Đậu ra, làm gì còn có ai hứng thú chạy ngang chạy dọc với Hạ Vân Khâm nữa. Đổi lại là người khác, dù nhân nhượng Hạ Vân Khâm cùng đi điều tra vụ án, nhưng kiểu gì cũng sẽ chán chường ngáp ngủ, hoặc không thì sẽ bị dọa chạy mất. Sở dĩ Hạ Vân Khâm cưới Hồng Đậu, trừ vẻ ngoài của cô ra thì cũng không thể thiếu được vẻ đẹp tâm hồn của cô nữa. Nhìn tình hình hôm đó của Hạ Vân Khâm, có vẻ như trong lòng anh vẫn còn hồ đồ. Không biết hai ngày tân hôn vừa qua anh đã suy nghĩ thông suốt chưa nữa. Rạp hát Khắc Vũ mặc dù mang tiếng là rạp hát, nhưng thực ra là một khu vườn lê kiểu cũ. Vì mấy năm nay có Bạch Phượng Phi diễn tốt, ông chủ gánh hát ngày càng trở nên dư dả. Cuối cùng dứt khoát thuê luôn một khu vườn kiểu xưa, rồi sau đó trang trí cả trong lẫn ngoài. Dọc theo hành lang đi vào bên trong có treo rất nhiều tranh. Chỉ thấy những bức tranh, những bãi cỏ xanh, những bông hoa đỏ nở rộ, có rất nhiều lối ngoặt, mỗi bước một cảnh, nhìn qua thật sự khá vui mắt. Bây giờ là buổi sáng, trong vườn cũng rất yên tĩnh. Vốn quản gia biết Hạ Vân Khâm vừa nghe Peter Vương nói muốn gặp Bạch Phượng Phi, lập tức liền dẫn ba người vào trong vườn. Đến phòng khách, vị quản gia kia mang trà lên mời, sau đó khép cửa rời đi. Hồng Đậu dùng nắp trà nhẹ nhàng gạt lá trà trôi lơ lửng trong cốc đi, im lặng lắng nghe. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang luyện giọng, một hơi kéo dài từ thấp đến cao. Mặc dù cô tưởng đã hát đến đoạn cao nhất, nhưng không ngờ người kia vẫn lên cao, cao nữa, tích đến tận trời xanh. Từ nhỏ tới lớn, lần duy nhất cô được nghe Bạch Phượng Phi hát chính là ở vườn hoa của biệt thự Hạ Gia. Bây giờ nghe cũng không nhận ra được liệu đây có phải là giọng của Bạch Phượng Phi hay không. quay sang thấy Hạ Vân Khâm ngồi nhìn chằm chằm vào chén trà, rõ ràng là cũng nghe thấy người kia luyện giọng. Cô hỏi: "Là Bạch Phượng Phi à anh?" Hạ Vân Khâm nhìn sang Hồng Đậu, anh vốn dĩ không thích nghe hát, sao có thể phân biệt ra được là Bạch Phượng Phi hay là Hắc Phượng Phi, nghĩ một lát. Nhưng lúc Peter Vương không để ý sang bên này, anh véo má cô. Gánh hát luôn có quy định phải luyện giọng từ sáng sớm tinh mơ, nhưng giờ này mà vẫn không coi ai ra gì luyện giọng, trừ Bạch Phượng Phi ra, thì chắc cả đoàn hát này không còn ai khác nữa đâu. Lời này nói nghe cũng rất có lý. Cô đỏ mặt, vén tay áo sơ mi của anh lên, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay của anh. Quả nhiên đã gần 8 giờ rưỡi rồi. Nghe tiếp thì thấy người kia không luyện nữa. Yên lặng hồi lâu, có tiếng người bước vào, nói với người hầu bên ngoài: "Bạch lão bản tới, mau chóng cất chổi đi, cẩn thận hất bụi lên, làm sặc Bạch lão bản bây giờ." Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm quay sang nhìn nhau. Bây giờ vị kia đang là con hát nổi tiếng nhất vùng, dù người hầu có bày ra một trận đĩa lớn hơn nữa để đón người thì cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện, từ xa đến gần vẫn khá nhỏ và khó nghe. Ngay sau đó cánh cửa được chạm trổ mở ra, một người phụ nữ mặc kỳ bào màu xanh da trời xuất hiện. Lúc trước Hồng Đậu thấy Bạch Phượng Phi, đối phương đang còn trên sân khấu, trên mặt vẫn còn trang điểm, nên tất nhiên không nhìn rõ tướng mạo cụ thể thế nào. Nay gặp được người thật, cô không nhịn được nhìn kỹ một chút. Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, ánh mắt cô ta cực kỳ sáng và trong suốt, chỉ cần tùy ý nhìn trên người ai cũng đủ khiến người đó xao xuyến. Có lẽ do đã nổi tiếng một thời gian khá dài rồi, mặc dù cả người cô ta lộ ra vẻ lười biếng nhưng vẫn có khí thế của người hay đấu đá. Mặc dù tuổi tác trông có vẻ không nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì cũng không quá lớn. Phần dưới mắt được đánh phấn tùy ý, nhưng vẫn không làm giảm vẻ xinh đẹp của cô ta. Sau khi vào phòng, đầu tiên cô ta nhìn Hạ Vân Khâm, cười nói: "Thì ra vị chuyên gia vết tích học mà Vương Thám Tử nói lại chính là Hạ Công Tử." Giọng trong như suối, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại nhìn sang Hồng Đậu, ngạc nhiên hỏi: "Vị này là..." Hôm đó ở hôn lễ, Hồng Đậu chỉ lộ mặt một lát rồi liền đi vào phòng, không mấy ai thấy rõ mặt cô. Mặc dù chúc mừng nhị công tử kết hôn, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng anh sẽ dẫn vợ mới cưới của mình đi theo. Hạ Vân Khâm cười nói: "Đây là vợ tôi." Bạch Phượng Phi ngạc nhiên nhướng mày, nhìn kỹ Hồng Đậu vài lần, vừa nhìn vừa khen: "Đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc." Peter Vương kéo chiếc nơ trên bộ âu phục của mình, nghiêm mặt nói: "Bạch lão bản, vụ án rạp hát Khắc Vũ bây giờ đã truyền đi khắp nơi. Hôm nay kẻ hàng này tới vì muốn hỏi chút chuyện đã xảy ra vào đêm Dương Vũ Thiên bị sát hại." Bạch Phượng Phi hơi chần chừ, nhìn về phía Hạ Vân Khâm. Hạ Vân Khâm gác chén trà, thản nhiên nhìn Bạch Phượng Phi, nói: "Nếu Bạch lão bản ngại vợ chồng tôi thì cứ để chúng tôi ra ngoài là được." Bạch Phượng Phi vội vàng cười nói: "Hạ công tử cũng vừa nghe Vương Thám Tử nói rồi đấy, chuyện Dương lão bản cũng đã truyền ra, từ hôm xảy ra chuyện cho đến nay, cứ vài ba hôm lại có người đến cửa hỏi thăm, tôi cũng quen rồi, bây giờ nói lại thêm một lần nữa trước mặt Hạ công tử cũng không có vấn đề gì." Dứt lời, cô ta chúm chím nhìn Hạ Vân Khâm, vẫy tay một cái, cửa phía sau từ từ khép lại. Đợi Bạch Phượng Phi ngồi xuống, Peter Vương liền hỏi: "Mấy ngày nay Bạch lão bản không được nghỉ ngơi sao? Sắc mặt nhìn có vẻ kém hơn vài hôm trước." Bạch Phượng Phi cúi đầu, nhìn lá trà lơ lửng trong tách, khẽ thở dài: "Dù sao thì tôi và Dương lão bản cũng quen biết nhau nhiều năm, anh ấy xảy ra chuyện lại còn chết thảm như vậy, tất nhiên là tôi cảm thấy khó chịu rồi. Đêm qua đã khá hơn, chỉ là ngủ không được ngon giấc mà thôi." Hạ Vân Khâm ngồi lùi lại, dựa vào lưng ghế, lặng lẽ quan sát Bạch Phượng Phi. Hồng Đậu nhìn theo ánh mắt của anh, thấy kỳ bào của Bạch Phượng Phi mới toanh, được may từ loại vải mềm mại, sáng bóng, nhưng phần eo lại hơi rộng, không hề vừa người chút nào. Loại người chú trọng đến vẻ ngoài như Bạch Phượng Phi tuyệt đối sẽ không đi mai loại áo không vừa người. Sở dĩ chiếc áo này bị rộng, hoặc là do người mặc mới giảm cân đột ngột, hoặc là do mặc đồ của người khác. Cô nhìn chăm chú một chút, thấy dù Bạch Phượng Phi đã đánh phấn nhưng vẫn không che nổi vành mắt xanh đen của mình, lập tức nghiêng về phần giả thiết đầu tiên.